Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, hộc máu lần nữa. Tâm trạng là sẽ lây. Cố Trường Thanh một người không có chủ ý, có bi quan ý niệm. Liên quan Dương Hùng, Ngô Sơn Long các người cũng giống như vậy. Mà Liễu Như Yên và Dương Tĩnh hai người mặc dù không biết Diệp Trần kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng bị bọn họ tâm trạng ảnh hưởng, tự nhiên cũng có thể đại khái đoán được. Tình huống không ổn à? Tông chủ rốt cuộc như thế nào? Yên lặng sau hồi lâu, Dương Hùng mở miệng hỏi nói. Mặc dù Kình Thiên Tông tứ đại đường chủ là cùng cấp bậc, nhưng Dương Hùng lý lịch và uy vọng tương đối nặng một chút. Loáng thoáng cũng là bốn người này đứng đầu. Hiện tại Diệp Trần không có ở đây. Hắn chính là người tâm phúc. Hắn cảm thấy mình không thể lại yên lặng đi xuống. Phải đứng ra. Tông chủ kinh mạch toàn thân tan vỡ. Hiện tại chảy máu nhiều. Rất khó. Cố Thanh Núi mở miệng nói một câu. Giọng rất trầm trọng. Nặng nề đến Dương Hùng các người một câu nói đều không nói được. Liền cái tình huống này tới. Đã là đến thời điểm nghiêm trọng nhất. Đối với tu hành võ đạo người mà nói, kinh mạch chính là xuyên qua toàn thân đại động mạch. Kinh mạch tan vỡ, vậy thì đồng nghĩa với tu vi muốn phế hết. Đối người tu hành mà nói, đây chính là ngày tận thế. Hụ hụ, chấm ngoặc kép. Mấy người đang thời điểm hết đường xoay sở, Diệp Trần bỗng nhiên chậm rãi tỉnh lại, ho nhẹ hai tiếng. Tông chủ, nghe được thanh âm quen thuộc, Dương Hùng các người tinh thần chấn động một cái. Nếu như tông chủ một mực hôn mê bất tỉnh, vậy mấy người bọn hắn thật vẫn không biết nên làm cái gì. Bây giờ nghe liền Diệp Trần thanh âm, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Tông chủ chính là bọn họ tất cả mọi người người tâm phúc, là bọn họ người dẫn đường. Chỉ muốn cái này người dẫn đường còn ở, vậy bọn họ sẽ chả có thể tiếp tục đi xuống. Đưa ta trở về. Diệp Trần cái gì cũng không có nói nhiều, chỉ là xách ra một cái yêu cầu. Tông chủ, ngài thân thể này, chấm ngoặc kép, Dương Hùng có chút lo lắng hỏi. Không bằng ngài đi ta nơi nào, ta cho ngài chăm sóc. Dẫu sao, tông chủ ở Lâm gia, vẫn là đến nhà ở rể thân phận. Liền hắn hiện ở thân thể này tình huống, trở lại Lâm gia, chuyện gì vậy không làm được. Người Lâm gia vậy chiếu không lo được tông chủ. Cái này cũng khẳng định bất lợi cho thân thể khôi phục à? Ta có đúng mực. Diệp Trần thản nhiên nói. Đưa ta trở về. Nói đến chỗ này phân thượng. Dương Hùng liền cũng sẽ không nói nhảm. Đem Diệp Trần đeo lên. Đi tới trên xe buông xuống. Tất cả người cũng đều lên xe. Đoàn xe lớn liền đi thành phố Thiên Hải khu mở trở về. Cái này trên đường trở về, xe liền chậm rất nhiều. Ước chừng mở hơn 2 tiếng mới đến thành phố Thiên Hải khu. Đến khi Hồ Thái Bình biệt thự thời điểm, đã là sáng sớm, 5 giờ rưỡi, xe ở rừng cửa nhà dừng lại. Dương Hùng các người đỡ Diệp Trần đi xuống. Dọc theo con đường này, Diệp Trần vậy hơi hòa hoãn không thiếu. Dẫu sao đã từng là đứng ở TQ võ đạo giới chóp đỉnh người. Tạm thời chế trụ vết thương trên người, Diệp Trần vẫn là có thể làm được. Tông chủ, ngài, chấm ngoặc kép, Dương Hùng gặp Diệp Trần đem bọn họ tay hất ra, còn có chút run sợ trong lòng đâu. Không sao, các ngươi tất cả trở về đi thôi. Diệp Trần từ ngoài mặt nhìn sang, tựa hồ đã cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Cả người trừ sắc mặt trắng bệch một chút, đừng cũng không nhìn ra có cái gì không cùng. Dương Hùng các người vẻ mặt rét một cái. Bọn họ đối với tông chủ thực lực dĩ nhiên là đoán không ra. Hôm nay thấy tông chủ không có chuyện gì, trong lòng ngược lại là ổn định không thiếu. Tông chủ thực lực càng mạnh, bọn họ những người này tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo ôm bắp đùi. Tông chủ không được, bọn họ cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Lão Cố, tông chủ vậy không có chuyện gì liền à? Và ngươi trước nói không quá giống nhau. Ngô Sơn Long không nhịn được nói. Đây là chuyện tốt à? Dương Hùng liếc một cái, không vui nói, lấy tông chủ năng lực, làm sao có thể dễ dàng có chuyện? Lần này, hắn khẳng định không sao. Đúng, là ta quá lo lắng. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, Liền Diệp Trần bây giờ có thể một mình đi, cũng đã là một cái kỳ tích. Trước cái đó hiện tượng, kinh mạch tan vỡ, đối với người bình thường mà thôi, sớm đã chết thấu. Dĩ nhiên, tông chủ tự nhiên không phải người bình thường, cũng chỉ có thể nói thông. Tốt lắm, chúng ta có thể đi. Dương Hùng mở miệng nói một câu. Hắn biết, tông chủ cũng không muốn bị bọn họ quấy rầy. Nếu tông chủ đã đến trong nhà, vậy chắc hẳn liền không có chuyện gì. Bọn họ tự nhiên thì cũng nên rời đi. Rất nhanh, mấy chục người bằng đội xe lớn liền đều tản ra. Hiện trường chỉ còn lại Liễu Như Yên và Dương Tĩnh. Dương đội trưởng, ngươi còn chưa trở về sao? Liễu Như Yên tò mò hỏi. Hiện tại còn sớm, trở về vậy không có chuyện gì làm. Dương Tĩnh thuận miệng nói. Liễu Tổng, ta một mực thật là tò mò. Người trước và Diệp Trần cũng không có qua lại gì. Hiện tại làm sao vậy nhập bọn với nhau đi? Đây là chuyện ta, và ngươi liền không có quan hệ gì liền đi. Liễu Như Yên biết, cái này chuyên viên một mực đang điều tra Diệp Trần. Nào biết nàng và Diệp Trần tới giữa sự việc đổ vậy chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, nàng cũng không muốn và Dương Tĩnh loại người này đánh quá nhiều qua lại. Dẫu sao thân phận không cùng, lập trường không cùng, vậy làm sự việc tự nhiên vậy lại bất đồng. Đó là tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Dương Tĩnh sau khi nói xong, liền xoay người đi. Nàng rõ ràng, từ Liễu Như Yên trong miệng vậy sẽ không biết càng nhiều hơn sự việc. Dứt khoát cũng không lãng phí miệng lưỡi. Liễu Như Yên nhìn một cái Diệp Trần đứng phương hướng, cũng không có lại dừng lại, trở về trong nhà mình. Lâm gia, Diệp Trần đứng ở cửa, từng bước đi phòng khách đi. Cái này ở ngày thường, chỉ cần mấy chục giây chặng đường. Mà ngày hôm nay, Diệp Trần nhưng ước chừng xài 10 phút, mới từ cửa viện đi đến cửa đại sảnh. Diệp Trần, tự hồ là nghe được động tĩnh. Lâm Nguyệt Giao từ bên trong chạy ra, thấy Diệp Trần đứng ở nàng trước mặt, cả người đều có điểm sững sờ, còn mang ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái vọt tới, đem Diệp Trần ôm vào trong ngực. Cái loại này cao hứng, cái loại này hưng phấn, người khác là không cách nào tưởng tượng. Phải biết, Lâm Nguyệt Giao cũng là lo lắng một đêm đâu. Vẫn luôn suy nghĩ trước đoạn thời gian này tới nay phát sinh từng ly từng tí. Gần đây đến, có thể sẽ mất đi Diệp Trần. Nàng cái này trong nội tâm, như vậy thương tâm, tột đỉnh, hụ hụ, chấm ngoặc kép. Diệp Trần bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn bây giờ xương cốt thân thể rất yếu. Yếu đến một cái đứa nhỏ cũng có thể đánh bại hắn. Bị Lâm Nguyệt Giao như thế đụng một cái, tự nhiên làm động tới vết thương. Người thế nào, còn không cao hứng đến 10 giây. Lâm Nguyệt Giao liền phát giác Diệp Trần lúc này thân thể yếu ớt. Vội vàng quan tâm hỏi nói. Không, không có sao, chấm ngoặc kép. Diệp Trần mới vừa nói một câu nói. Trong cổ họng một ngọt, một cổ đỏ thẫm vết máu liền phun ra ngoài. Rơi trên mặt đất, dọa Lâm Nguyệt Giao giật mình. Ngươi, ngươi, máu. Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt, lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Không có sao, không phải đại sự gì. Diệp Trần cười thảm hai tiếng, thuận miệng nói. Không có sao, cũng hộc máu, cái này còn không có sao. Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt, nhìn trước mắt trượng phu. Nàng không biết, tối ngày hôm qua, Thanh Ngưu Sơn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể để cho Diệp Trần bị thương thế nặng như vậy. Hộc máu mà, khạc khạc liền thói quen. Không có gì đáng ngại, người đỡ ta ở bên kia ngồi một chút đi. Diệp Trần chỉ cách đó không xa cái ghế, mở miệng nói. Được, Lâm Nguyệt Giao không có bất kỳ trì hoãn. Đỡ Diệp Trần ngồi ở cửa hành lang trên ghế. Ngươi ở bên này ngồi xong, ta đi cho ngươi nấu cơm. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần vậy yếu ớt dáng vẻ, trong lòng có chút cảm xúc. Trước kia nàng bị bệnh thời điểm, Diệp Trần tổng hội làm tất cả loại ăn ngon, là nàng bổ thân thể. Hôm nay đến Diệp Trần yếu ớt thời điểm, nàng cũng hẳn là Diệp Trần làm một chút gì. Nghĩ tới đây, nàng liền chạy đến trong phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, nhìn bên trong rau, trứng gà, cùng với một chút thịt thực, có chút không biết làm sao. Kết hôn trước, nàng bản thân chính là Lâm Thị Tông tộc đại tiểu thư. tự nhiên không cần đi làm trong phòng bếp sống. Sau khi kết hôn, cho dù từ Lâm thị tông tộc đi ra ngoài, cũng có Diệp Trần làm việc nhà. Nàng cũng không cần nhúng tay. Hôm nay Diệp Trần bị bệnh, nàng nhưng không biết nên làm như thế nào cơm. Nhìn một chồng rau, không thể nào ra tay. Làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao bế tắc, không thể làm gì khác hơn là đi tới Lý Phượng trong phòng. Đem nàng cho hô lên. Cái gì? Lý Phượng có chút ngẩn ra. Nàng còn đang ngủ mộng bên trong đâu, lại bị con gái mình cho hô lên. Còn nói gì làm điểm tâm? Không nghe lầm chứ? Diệp Trần tên kia đâu? Điểm tâm không vẫn là hắn làm sao? Lại thế nào để cho ta tới? Lý Phượng vừa nói, một bên đi ra, bất mãn hết sức nói. Mẹ, lần này ta muốn ăn ngươi làm. Ngươi làm cho ta một lần đi. Ta cho ngươi trợ thủ. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Nàng như thế nói, cũng là muốn nghiêm túc học cái này nấu cơm. Cứ như vậy, sau này nàng liền có thể mình cho Diệp Trần làm. Hiện tại còn cái gì cũng không sẽ, cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ mình mẹ. Được rồi, ta tới ngồi. Ngươi cầm ta gian phòng ly lấy ra. Lý Phượng lầm bầm một câu, liền đi ra phía ngoài. Đi ngang qua hành lang thời điểm, thấy Diệp Trần đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Một hơi một tí, liền một hồi giận, ngươi cái phế vật này, buổi sáng không làm cơm, muốn ngươi có ích lợi gì? Lý Phượng tức giận mắng, sáng sớm liền ngồi ở nơi này, ngươi lấy là ngươi là thiếu gia à? Còn chưa có chiêu có thức, ngươi trang gì đây? Diệp Trần từ từ mở mắt, nhìn Lý Phượng một mắt, cũng không nói gì, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Hắn bây giờ chỉ muốn bắt hết thảy cơ hội khôi phục thân thể, hấp thu linh khí, chữa trị trong thân thể thương thế. Và Lý Phượng loại người này tranh luận, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. U, lão nương ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi đây là cái gì ánh mắt à? Lý Phượng bị Diệp Trần ánh mắt cho gây ra giận. Có ý gì? Khinh bỉ mình, không đem mình coi ra gì. Lý Phượng là người nào? Đó là cứng đầu người. Khi dễ Diệp Trần, lại là thành một loại thói quen. Bây giờ bị Diệp Trần dùng như vậy ánh mắt cho khinh bỉ, trong lòng thì càng thêm khó chịu. Ngươi cho ta đứng lên. Ta muốn ngươi nói rõ ràng. Không nói rõ ràng, ngày hôm nay ta cùng ngươi không xong rồi. Lý Phượng một ngón tay chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói. Khí thế kia, khỏi phải nói có nhiều chân. Ở trong phòng nghe được mình mẹ nói, Lâm Nguyệt Giao trong lòng cả kinh. Nàng hiện tại đặc biệt rõ ràng Diệp Trần thân thể là cái tình huống gì. Đặc biệt yếu ớt, đây nếu là đã xảy ra chuyện gì, có thể làm thế nào à? Mẹ, mẹ, người chớ nói, Diệp Trần thân thể chừng mực thoải mái. Người chớ nói, Lâm Nguyệt Giao vội vàng đi tới, muốn đem mình lão mụ cho kéo ra. Hắn còn thân thể không thoải mái. Ta xem hắn cả ngày qua rất thoải mái. Ăn như vậy nhiều, ngủ tốt như vậy, còn muốn thế nào? Lý Phượng càng nói càng giận, bỗng nhiên đi lên trước, bắt lại Diệp Trần cổ áo cho lôi dậy. Lúc này yếu ớt vô cùng Diệp Trần, căn bản liền không đứng nổi. Bị Lý Phượng kéo một cái như vậy, hô hấp đều có điểm chừng mực chót lọt. Phốc, chấm ngoặc kép, một bãi đỏ thẫm vết máu đột nhiên từ Diệp Trần trong cổ họng bay tràn ra. Một miệng phun ra, trực tiếp đánh vào Lý Phượng trên mặt. À, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị một cổ nhớp nhúa nóng dịch đánh trúng mặt. Hoàn toàn mơ hồ, Lý Phượng chỉ có thể lớn tiếng thét lên. Tay sờ một cái, nhìn trên tay máu đỏ tươi, cả người đều trợn tròn mắt. À, chấm ngoặc kép, một tiếng lớn tiếng hơn thét chói tai liền từ Lý Phượng trong miệng hô lên. Đem phía bên ngoài viện cách đó không xa trong rừng cây chim cũng hoảng sợ bay đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.